Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700, tránh thoát địa cầu. Lúc này, châu Phi Somalia truyền đến tích cực tin tức. Hoa Quốc đoàn đại biểu cũng đã đi tới Somalia tiến hành hữu hảo viếng thăm. Khảo sát Somalia hoàn cảnh đầu tư, tài nguyên phân bố, công trình kiến thiết các loại tình huống. Cuối cùng quyết định tương lai 5 năm 500 ức đô la Mỹ tổng quát kế hoạch. Mặt khác, sau khi dựng nước, song phương mở ra thị trường. Somalia hoan nghênh Hoa Quốc thương nhân đến Somalia đầu tư, hoan nghênh du khách du lịch. Somalia thương phẩm cũng có thể thông qua trên biển con đường tơ lụa tiến vào Hoa Quốc mênh mông. Thị trường tương đương, còn có một số ẩn tính điều kiện không có công bố ra. Tỷ như Hoa Quốc ở Liên Hợp Quốc ủng hộ Somalia kiến quốc, chính quyền hợp pháp hóa, trở thành thành viên quốc một trong. Somalia cũng ở châu Phi kiềm chế Mỹ quốc chủ nghĩa quốc gia lực lượng. Nếu như Hoa Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình có cần, có thể cung cấp một chút cần thiết trợ giúp. Đây đối với Somalia mà nói là một cái tin chấn phấn lòng người. Bởi vì cái này mang ý nghĩa bọn hắn đã đột phá Mỹ quốc chủ nghĩa phong tỏa, tìm đến một đầu phát triển con đường. Quá giang Hoa Quốc đại thị trường, nhỏ nhỏ Somalia nhất định có thể bay lên. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, cái này 5 năm 500 ức đô la Mỹ kế hoạch hợp tác sẽ cho Somalia mang đến 10 lần trở lên hồi báo. Các phương diện kiến thiết sẽ tăng tốc phổ biến. Somalia sẽ tăng tốc kiến thiết từ châu Phi một cái quốc gia cường đại. Còn có mở ra song phương thị trường, đối với Somalia mà nói càng có lợi hơn. Bởi vì Somalia tài nguyên thực sự nhiều lắm, quá phong phú, chỉ sợ không có người so Lâm Bắc Phàm còn biết trong đó lợi ích. Làm những vật này xuyên thấu qua trên biển con đường tơ lụa phá giá đến Hoa Quốc, sẽ bị Hoa Quốc khổng lồ thị trường tiêu hóa hết. Nếu như tất cả tiến triển thuận lợi, tương lai 5 năm, Lâm Bắc Phàm thần quang tư bản sẽ có thể từ trong cuộc thịnh yến này đào lấy 3.000 ức đô la Mỹ lợi ích. Nếu như Somalia phát triển khá nhanh mà nói, sẽ kiếm lời càng nhiều. Sau đó lấy Somalia làm cứ điểm, phóng xạ toàn bộ châu Phi, nơi này cũng sẽ trở thành Lâm Bắc Phàm một cái siêu cấp tụ bảo bồn. Đối với một cái này hợp tác tin tức, Mỹ quốc chủ nghĩa quốc gia mãnh liệt phản đối, thế nhưng là thí dụng đều không có. Hiện tại châu Âu khủng hoảng kinh tế tác động đến toàn cầu, châu Âu vẫn là trọng tài khu, Mỹ quốc bọn hắn đều tự lo không xong, còn có thể làm cái gì sự tình, cũng chỉ có thể ở trong đó nói suông khẩu hiệu, một điểm chứng dùng đều không có. Không đối phó được Hoa Quốc cùng Somalia, bọn hắn muốn đối phó sau lưng nhà tư bản thần quang tư bản. Kết quả, Jessica cũng không phải ăn chay, ở khủng hoảng tài chính bên trong nàng phát dầu, thừa cơ giá thấp mua vào rất nhiều chất lượng tốt sản nghiệp, cứu vãn rất nhiều gần như phá sản công ty, giải quyết mấy trăm vạn người vào nghề vấn đề. Nắm vững khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, Jessica cái eo thẳng, người dám đối với ta có ý kiến, lão nương liền hiệu triệu nhân viên bãi công, hàng ngày đi kháng nghị, xem ai chịu không được. Vốn liếng lực lượng, ở đây có thể thấy được lốm đốm. Jessica liền theo ý ngươi làm, ta cho ngươi chỗ dựa. Nếu có ai dám đối với ngươi làm loạn, đem hắn danh tự nói cho ta biết, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết rất có cảm giác tiết tấu. Trong điện thoại, Lâm Bắc Phàm an ủi Jessica, đại sư, ta không có thụ ủy khuất, ta chỉ là muốn ngươi. Jessica to gan thổ lộ, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cái này hài tử từ báo thù về sau, triệt để thả, đối với hắn càng ngày càng không che giấu mình mục đích. Lâm Bắc Phàm cảm giác áp lực sơn đại, đại sư, ta hiện tại rất muốn hồi Giang Nam nghỉ phép nha, ngươi hoan nghênh sao? Jessica tiếp tục câu dẫn, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cuối cùng đem Jessica đuổi đi. Keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Lại đến thăng cấp thời điểm. Lâm Bắc Phàm rất cao hứng. Lần này thăng cấp là Lâm Bắc Phàm sản nghiệp nhanh chóng khuếch trương cùng tăng trưởng đưa tới. Star TV, Tinh Quang Ảnh Nghiệp, Star Video, Hồng Đậu Võng, Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn Căn Cứ, Giang Nam Thành Phố Điện Ảnh, còn có hải ngoại hơn vạn ức tài sản đều thực hiện tăng trưởng. Cho nên cho Lâm Bắc Phàm mang đến phong phú hồi báo. Ở khủng hoảng kinh tế bên trong, còn có thể nghịch thế nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ sợ trừ bỏ Lâm Bắc Phàm, không ai có thể làm được. Hệ thống, cho ta cường hóa a. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bắc Phàm thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Trước kia hóa thân thành thượng thương chi nhãn, cảm giác chung quanh tất cả mọi thứ đều rất thân thiết. Vô luận là trên trời hay là dưới đất, phảng phất toàn bộ địa cầu đều thành hắn hậu hoa viên. Hoặc là hắn thân thể kéo dài, như cánh tay sai sử, còn có mỗi một cái phần tử mỗi một cái nguyên tử. Vẫn như cũ duy trì vô số liên hệ, cảm giác mình có thể khống chế bọn hắn, nhưng là Lâm Bắc Phàm lại cảm giác được, tựa hồ mình cùng địa cầu một chút liên hệ đã bị chặt đứt, mất đi một loại nào đó trói buộc, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm tự do, trong lòng có một loại vô cầu vô thúc thoải mái cảm giác. Phảng phất thiên địa càn khôn, vũ trụ thời không. Không còn có thể giam cầm hắn năng lực. Có một loại trưởng thành cảm giác. Lâm Bắc Phàm còn cảm giác đến một thân vui mừng thở dài. Cái kia một tiếng thở dài giống như là từ địa cầu chỗ sâu vọng lại. Mang theo mẫu thân đồng dạng bác ái. Thoải mái cùng vui mừng. Giống như đang nói. Hài tử, người đã lớn lên. Có thể rời đi. Keng, cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ tư, xem thiên địa, càn khôn chi biến. 100%, đạt tới phiên mãn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư viên mãn cảnh giới. Đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp, cùng với một chương hắc kim tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 110, tốc độ 110, phòng ngự 110, khôi phục 110, khống chế 110, tinh thần 110 thọ mệnh, 500 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế. 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, 100%, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 10, hắc kim tạp nhân 1, tài phú, 10.005 ức đã dùng, 10.000 ức dư trị, 5 ức thần thể lại lấy được cường hóa. Về phần cường hóa bao nhiêu, về sau thử qua mới biết được. Lâm Bắc Phàm hiện tại càng muốn biết, vừa rồi cảm giác đến cùng mang ý nghĩa gì. Thế là hắn lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn, bay đến trên không trung. Lúc này, vừa rồi cảm nhận được cảm giác lại xuất hiện. Địa cầu vẫn là cái kia địa cầu, nhưng hắn đã không phải là cái kia hắn. Lại cẩn thận hồi tưởng vừa rồi cảm giác, Lâm Bắc Phàm quay đầu hướng tinh không bên ngoài bay đi. Nhanh chóng vượt qua mặt trăng vị trí biên giới. Sau đó một mực hướng ra ngoài phi hành. Cái gì trói buộc đều không có. Liền như vậy một mực hướng ra ngoài bay. Hắn tốc độ phảng phất vượt qua tốc độ ánh sáng. Vượt qua không gian. Không đến nữa khác thời gian. Địa cầu nhỏ đi. Sau đó không nhìn thấy. thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư viên mãn, nguyên lai là để ta siêu thoát thế giới đang ở. Từ đó có thể chân chính ngao du thiên địa vũ trụ. Vô cầu vô thúc, tiêu dao tự tại, coi như không gian, cũng không thể trói buộc được ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.